Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438 Phong Thần Lực Hấp Dẫn. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thu tán gẫu một buổi trưa. Theo sau liền rời đi giữa sườn núi trở lại Hồng Phong. Nàng chuẩn bị kế tiếp thời gian. Trước đêm Hồng Phong các đại mật địa toàn bộ sấm xong một lần liền đi rời phong. Khi đó thánh điểm cống hiến giá trị cũng đạt tới yêu cầu. Thông qua lúc này đây sấm quan, Ngô Thanh Thiển, Đại Ma Vương, chi danh cũng hoàn toàn vang vọng toàn bộ thánh viện. Cơ bản không người không biết, không người không hiểu. Thậm chí thông qua tin tức ngoại truyện, các đại thế gia cùng hoàng viện cũng biết sấm quan sự tình. Đối nàng càng thêm chú ý. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thu sư phó nói qua, 3 tháng sau đem Hồng Phong mật địa toàn bộ sấm xong lại dọn qua đi trụ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau trực tiếp đi điển tịch lâu. Vị kia thủ điển tịch lâu lão giả nhìn thấy nàng cũng không ngoài ý muốn. Thái độ thân thiện nói, tiểu nha đầu, quả nhiên không có làm người thất vọng, còn muốn đa tạ tiền bối lần trước nhắc nhở, Ngô Thanh. Thiển ôm tay cười nói. Lão giả mỉm cười nói, đây là ngươi tạo hóa, ngươi lần này nhưng thượng lầu 4, có 3 ngày thời gian lật xem bên trong điển tịch, hơn nữa có thể lựa chọn một quyển điển tịch nói cho ta. Ta sẽ đem phó bản cho ngươi, hắn lại cường điệu nói. Nhưng là lại không cho phép ngoại truyện, một khi lĩnh ngộ liền phải phá hủy, nếu không sẽ đã chịu trong viện hình pháp. Thậm chí trục xuất thánh viện, điển tịch lâu trung bí điển đều là thánh viện nhất quý giá tài phú. Chi nhất, tuyệt đối không chuẩn truyền lưu đến bên ngoài. Bởi vậy đối này một phương diện quy định phi thường nghiêm khắc. Vãn bối đã biết, hảo. Ngươi đi đi, lão giả gật đầu ý bảo. Ngô Thanh Thiển cười cười liền trực tiếp đi lầu 4. Kia bổn nọc độc điển tịch đã sớm bị nàng định vì kia bổn có thể được đến phó bản khen thưởng. Bởi vậy chỉ là tùy ý lật xem một chút liền đem tinh lực đầu nhập vào mặt khác điển tịch chung không? Thể tự kềm chế, 3 ngày thời gian nhoáng lên liền đi qua, Ngô Thanh Thiển còn có chút chưa đã thèm, lầu 4 điển tịch đều tương đối cao thâm chân quý, nàng vẫn chưa có thể toàn bộ xem xong lĩnh ngộ, chỉ có thể chờ tương lai trở thành tím phong thủ tịch đệ tử lúc sau lại đến. Được đến kia bổn nọc độc điển tịch phó bản sau. Ngô Thanh Thiển rời đi điển tịch lâu, về tới chính mình phòng, trong khoảng thời gian này cũng không có người tới bái phỏng Ngô Thanh Thiển. Một là tạm thời không nghĩ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, nhị là tất cả mọi người đều đi mặt khác phong quan khán sấm quan. Ngô Thanh Thiển cũng là tính thời gian, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền cùng Sa Đồng Đồng cùng đi thanh phong. Hôm nay chính là bệnh mỹ nhân sấm quan. Ngô Thanh Thiển tự nhiên là không có khả năng bỏ qua. Thanh Phong Thánh Địa ngoại cùng Hồng Phong giống nhau thiết trí quan khán đài. Lúc này đã có rất nhiều thất phong đệ tử đã đến. Quan khán trên đài hơn phân nửa vị trí đã ngồi đầy. Sa Đồng Đồng lôi kéo Ngô Thanh Thiển đi đến đệ tam bài. Nơi đó Xe Phỉ Phỉ mấy người giúp các nàng chiếm vị trí. Xe Phỉ Phỉ mấy người đối Ngô Thanh Thiển thái độ so với lần trước gặp mặt càng thêm thân thiết. Khách khí, đây là đối nàng thực lực một loại tán thành cùng tiếp nhận. Sa Đồng Đồng thấy thực mau khán đài vị trí ngồi đầy. Còn có rất nhiều sau lại đệ tử không có vị trí liền tìm cái đất trống đứng. Cảm thán nói, trước 2 ngày Hoàng Phong, Lam Phong cùng Lục Phong sấm quan nhưng không nhiều người như vậy, bọn họ đều là hướng về phía. Phong thần tới đi, Ngô Thanh Thiển hiểu ý cười. Sa Đồng Đồng chớp chớp mắt, xem ra ngươi cũng biết chính mình ra nam nhân rất có mị lực a. Ngô Thanh Thiển buồn cười nói, này không phải rõ ràng, phong thần lực hấp dẫn xưa nay đều là rất cường đại. Nghe nói chúng ta sấm quan khi phong học trưởng cùng chi học trưởng đều tới vì ngươi trợ uy. Khi đó các phong đệ tử bởi vì bọn họ rất nhiều đều tới Hồng Phong quan khán. Sau đó ngươi cũng nhất chiến thành danh. Hiện tại trong viện tuyệt đối không có người không quen biết ngươi, Sa Đồng Đồng hưng phấn không? Thôi nói, hết chương.